là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, giết người bất quá đầu chạm đất canh thứ tư. Nước Mỹ, Philadelphia, một tòa cổ xưa giáo đường dưới mặt đất, xây dựng khổng lồ mà phức tạp cơ cấu. Nơi này chính là Tam Thánh Hội bản bộ chỗ, một tòa giáo đường sao? Nghe nói Tam Thánh Hội khởi nguyên, cùng cái nào đó cổ lão tông giáo có quan hệ. Xem ra thật sự là như thế à, mà Tam Thánh Hội bản bộ, ngay tại tòa này giáo đường dưới mặt đất, một cái thân thể hoàn toàn bao phủ tại rộng lớn áo khoác màu đen hạ nam tử, đứng tại Gothic kiến trúc cổ lão trước giáo đường mặt. Nói nhỏ một tiếng, hắn chính là đạt được cao ngất cung cấp tình báo về sau, thuận lợi tìm được Tam Thánh Hội bản bộ Lý Dạ Huyền. Nếu không phải nơi này là tại Philadelphia thành khu, mặt khác không biết cha mẹ cùng muội muội chỗ, nếu không ta dẫm chân một cái đi, làm cho cả Tam Thánh Hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Dạ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, mắt phun hàn mang, nhét vào áo khoác trong túi bàn tay, đã nắm thành quyền đầu. Cửa vào hẳn là tại giáo đường bên trong a, ta liền vào xem xét tốt. Ba cửu tam, Lý Dạ Huyền mở ra bộ pháp, đẩy ra giáo đường ngoại bộ tường vây cửa sắt, sau đó đi thẳng tới giáo đường. Cổ lão giáo đường bức tường hiện ra màu nâu đậm, nổi bật vẻ lo lắng bầu trời, lộ ra có mấy phần âm trầm cùng đáng sợ. Trong giáo đường người không nhiều, không biết là bởi vì cái này cổ lão giáo hội không có quá nhiều tín đồ cơ sở, vẫn là không tới tuần lễ thời gian. Một cái tóc trắng hoa hoa lão chủ giáo ôm một bản viết giáo nghĩa cũ kỹ thư tịch, yên lặng cầu nguyện. Lý Dạ Huyền đi vào trống trải giáo đường về sau, lão chủ giáo mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lý Dạ Huyền một chút, hỏi: người trẻ tuổi ngươi có cái gì buồn rầu sao? Buồn rầu? Lý Dạ Huyền đánh giá giáo đường nội bộ hoàn cảnh một chút, một bên hững hờ nói ra: chủ giáo a, ta muốn biết như thế nào mới có thể ít giết người tình huống, đem cha mẹ ta từ người xấu nơi đó cứu ra. Giết người? Lão chủ giáo con ngươi bỗng nhiên co vào, ôm lấy giáo nghĩa cổ tịch tay khô gầy trường run rẩy một chút: người trẻ tuổi cần gì phải giết người đâu, người giết người lại cùng những người xấu kia khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy a, thế nhưng là ta không muốn làm người tốt a, chỉ cần có thể cứu ra cha mẹ, làm một lần người xấu lại như thế nào? Lão chủ giáo hô hấp thô trọng, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lý Dạ Huyền kéo ra một đầu trong giáo đường ghế dài con, đặt mông ngồi xuống, đĩnh đạc đem hai chân gác ở hàng trước trên ghế, trong lúc vô hình thả ra khí thế, ép với lão chủ giáo sắp thở không nổi. Phụ thần yêu chúng sinh, không có cái gì không thể cùng bình giải quyết. Lão chủ giáo xoa xoa trên đầu xuất hiện mồ hôi, nói với Lý Dạ Huyền: ha ha, có đúng không? Lão chủ giáo, ngươi biết Tam Thánh Hội sao? Ta tới tìm hắn nhóm tính sổ. Lý Dạ Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lạch cạch một tiếng, lão chủ giáo trong tay giáo nghĩa cổ tịch lập tức rơi xuống đất. Lão chủ giáo vội vàng xoay người nhặt lên giáo nghĩa cổ tịch, thần sắc không che giấu được bối rối, nói ra: Tam Thánh Hội, ta không biết đó là cái gì địa phương a. Thật sao? Ngươi xác định không biết? Ta là tuyệt đối sẽ không nói dối, hoang ngôn là lớn nhất nguyên tội. Lão chủ giáo mở ra giáo nghĩa cổ tịch, sau đó dụng lực khép lại, nghĩa chính ngôn từ nói. Lý Dạ Huyền chú ý tới lão chủ giáo tiểu động tác, nhưng không có để ý, chỉ là cười cười, tựa hồ chờ đợi cái gì. Sau đó, Lý Dạ Huyền có chút hăng hái đánh giá trong giáo đường pho tượng. Kia là một cái tóc trắng xóa, thân hình cao lớn khôi ngô lão giả, sau đó dưới người hắn nằm ôm ở cùng nhau nam tính cùng nữ tính. cái gọi là tam thánh, giống như tại cái này cổ lão giáo hội bên trong, chỉ là cái thứ nhất nam nhân, một nữ nhân đầu tiên, cùng sáng tạo bọn hắn phụ thần, có điểm giống thánh kinh bên trong thượng đế sáng tạo Adam cùng Eva. Nhưng là tam thánh hội giáo nghĩa lại có chút không giống. Cụ thể, Lý Dạ Huyền cũng không có đi nghiên cứu, chỉ là đang trên đường tới, thông qua Final Destination app, hướng chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng, siêu tập không ít liên quan tới tam thánh hội tình báo. Tam thánh hội tại phàm tục thế giới bên trong là cái thần bí quái vật khổng lồ, nhưng là chiếc tử thần du thuyền bên trên loại người gì cũng có. Không thiếu một số người tại phàm tục thế giới có tương đối đặc thù thân phận, hoặc là kiến lập thế lực, bằng không mà nói, tam thánh hội tình báo cũng sẽ không như thế sắp bị móc ra. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền nhĩ lực, nghe thấy được như có điện quỹ hoạt động thanh âm, có dây thừng lên xuống thanh âm, còn có một chuỗi tiết tấu tươi sáng tiếng bước chân, lốp bốp. Một đội trang bị tinh lương vũ trang đội ngũ, từ giáo đường bên trái cửa hông, nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ là súng thật đạn thật, đằng đằng sát khí, là hắn, chính là hắn, nhanh lên đem hắn bắt lại, nghiêm hình thẩm vấn, đến cùng là ai phái tới, tìm hiểu tam thánh hội tin tức, đè xuống dấu ở giáo nghĩa cổ tịch cái nút. Vụng trộm thông báo giáo đường hạ tam thánh hội bảo an đội lão chủ giáo. Nhìn thấy người tới, dũng khí trong nháy mắt đủ. Lão chủ giáo lập tức trốn đến vũ trang đội ngũ đằng sau. Chỉ vào vẫn như cũ ngồi tại ghế dài con bên trên. Cái mông đều không có xê dịch Lý Dạ Huyền. Nghiêm nghị kêu lên, nghiêm hình thẩm vấn. Chủ giáo, cái này cũng không phù hợp lòng dạ ngươi cùng giáo nghĩa a. Còn có, vừa rồi ngươi không phải nói không biết cái gì tam thánh hội sao? Xem ra ngươi lại nói láo. Lý Dạ Huyền bị bầy, tám cái đen ngòm nòng súng chỉ vào. Không có một tia phạm sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bộ đội vũ trang trang bị bên trên. Hình tam giác kỳ dị đồ án, nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên xuất thủ a! Nhanh lên xuất thủ, giết hắn, nhanh lên giết hắn a. Lão chủ giáo không biết vì cái gì, luôn luôn bị Lý Dạ Huyền khí cơ dẫn dắt, áp chế, toàn thân bạo mồ hôi như thác nước, đem trên người chủ giáo phục sức đều làm ướt, vội vàng đẩy một cái bộ đội vũ trang, kêu lên, lão chủ giáo tại tam hợp hội bên trong địa vị không thấp. Nói chuyện rất có phân lượng. Mệnh lệnh một chi bảo an đội ngũ là hoàn toàn không có vấn đề. Chi này vũ trang đội ngũ cất bước tiến lên, chuẩn bị nổ súng, ngay tại chỗ bắn giết Lý Dạ Huyền. Nhưng cuối cùng vẫn là Lý Dạ Huyền tốc độ càng nhanh một bước. Hiu, một đạo màu đen máu đen kim nhọn, như là điện mang bay vụt ra ngoài. Hiu một tiếng, trong nháy mắt giống như là một đầu linh hoạt con cá. Xuyên thấu những cái kia bộ đội vũ trang thành viên yết hầu. Phu phu, phu phu, phu phu, những trang bị này tinh lương bộ đội vũ trang thành viên. Giống như là quân bài domino, từng cái thi thể giống như là phá bao cát ngã xuống đất. Trong nháy mắt miểu sát bọn hắn, trốn ở bộ đội vũ trang một thành viên phía sau lão chủ giáo. Lúc trước còn có chút giữ tợn khuôn mặt. Lập tức cứng đờ, cả người ngạc nhiên, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nói đúng ra, hắn căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi, 1.7 ngươi, lão chủ giáo con ngươi dọa đến tan rã, sắc mặt trắng bệch không có nhan sắc, bộ mặt vạn phần hoảng sợ nhìn về phía đi tới Lý Dạ Huyền. Ta nói với ngươi, ta là tới giết người. Không có lừa ngươi, Lý Dạ Huyền nhàn nhạt đối lão chủ giáo nói. Cho nên, ngươi biết Lý bác sĩ một nhà, dưới đất thiết bị địa phương nào sao? Không, ta cái gì cũng không biết a. Vậy được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Lý Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão chủ giáo yết hầu vị trí, trong nháy mắt bị máu đen kim nhỏ đâm xuyên, giết người bất quá đầu chạm đất. Chính là như thế, muốn khai phát máu đen năng lực mới. Mặt khác cảm tạ hai vị thư hữu đối máu đen năng lực đề nghị. Nói đến rất tốt, tiếp thu nha, thuận tiện cầu một cầu hoa tươi, khen thưởng, tự động đặt mua loại hình. Hắc hắc hắc, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.